Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 186, thần bí ban thưởng. Nhắc nhở, người triệu hoán thánh quang chiến sĩ hấp huyết quỷ Selena sơ ủng thế giới này nhân vật trong kịch. Bản vô nhai tử, cái sau chuyển hóa làm hấp huyết quỷ, tuổi thọ đạt được cực lớn kéo dài. Nhưng không có được tiếp tục chuyển hóa hấp huyết quỷ năng lực. Mặc dù là hấp huyết quỷ, nhưng Selena cũng lệ thuộc vào Underworld thế giới Thánh Quang quân đoàn là không hề nghi ngờ. Cho nên Tần Trường Phong có thể thông qua Thánh Quang tùy tùng nhiệm vụ ẩn đưa nàng triệu hoán tới. Cũng nhiều nhất có thể dừng lại 10 phút thời gian. Nói lên đến cũng là bất đắc dĩ. Lúc trước thôn phệ Sonja cùng Lucian hài tử huyết dịch tiến hóa về sau. Ma thần mặc dù các phương diện năng lực đều chiếm được tăng lên cực lớn. Nhưng không có chế tạo người sói hoặc là hấp huyết quỷ cái này hậu duệ năng lực. Rất có thể là vốn có ký sinh năng lực dưới tình huống. Chủ não không cho phép nó còn có dạng này tùy ý chế tạo dị loại sinh vật năng lực. Cho nên Tần Trường Phong cũng chỉ phải dùng thánh quang triệu hoán. Đem Selena triệu hoán đi ra. Từ đó đem vốn nên tử vong vô nhai tử lại sống sờ sờ cho từ trên hoàng tuyền lộ kéo lại. Kỹ năng này tính linh hoạt cực cao. Dùng đến tốt tự nhiên có thể phát huy tác dụng cực lớn. Dù sao thánh quang quân đoàn đằng sau đại biểu là cả một cái thế giới. Nhưng cùng lúc hạn chế cũng rất nhiều. Thứ nhất chính là mỗi cái thí luyện thế giới chỉ có thể sử dụng một lần. Nói cách khác, vô luận Tần Trường Phong triệu hoán mấy cái thánh quang chiến sĩ. Sử dụng lần này về sau, ở cái thế giới này còn lại thời gian bên trong liền không thể lại triệu hoán bất luận kẻ nào đến đây. Thứ hai chính là không thể tiến hành vật chất trao đổi. 10 phút thời gian vừa đến. Hết thảy thánh quang chiến sĩ đều sẽ bị truyền tống về đi. Cho dù là thi thể cũng giống vậy. Đồng thời thế giới khác đồ vật bọn hắn cũng mang không đi. Đối với những ước thúc này, Tần Trường Phong chỉ có thể chờ đợi về sau sẽ từng bước giải phong. Chuyển hóa vô nhai tử về sau. Selena đi về tới, nhướng mày, màu nâu đậm tóc ngắn dưới trong mắt lộ ra vẻ hỏi thăm. Tần Trường Phong mỉm cười, truyền âm cho Selena nói cho Elizabeth, lần sau nhất định sẽ triệu hoán nàng. Hấp huyết quỷ mỹ nữ nhẹ nhàng gật đầu, trực tiếp đi ra nhà gỗ, hiếu kỳ đánh giá bốn phía một lát, sau đó không lâu theo 10 phút dừng lại thời gian kết thúc liền đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó bị sơ ủng qua vô nhai tử liền lâm vào thuế biến bên trong. Hấp huyết quỷ mặc dù là từ nhân loại chuyển hóa, lại bề ngoài khác biệt không lớn, nhưng trên bản chất đã là một loại khác sinh vật, bởi vì cường hãn gen virus sẽ cải biến trong cơ thể của bọn họ tế bào kết cấu. Bộ phận khí quan, đến mức kinh mạch thì càng không cần phải nói, cho nên rời đi Underworld thế giới phía trước, Tần Trường Phong liền thông qua thí nghiệm biết. Hấp huyết quỷ không thể tu luyện nhân loại nội công, chí ít nhân vật trong kịch bản không thể, trừ phi có hấp huyết quỷ bên trong khoáng thế kỳ tài đem đối với công pháp tiến hành cải biến, làm cho có thể thích ứng hấp huyết quỷ kinh mạch. Đương nhiên, còn có một cái đơn giản hơn an toàn phương pháp, đó chính là tốn hao cái giá đáng kể để chủ não hỗ trợ. Trên thực tế tại loại người chủng tộc thí luyện giả ở giữa, đại bộ phận công pháp sở dĩ có thể thông dụng, cũng là bởi vì có chủ não hỗ trợ tiến hành nhỏ bước sửa chữa nguyên nhân. Đây cũng là công pháp giống nhau, cho mỗi một cái thí luyện giả tu luyện sinh ra hiệu quả cũng không giống nhau nguyên nhân một trong. Cùng với tương đối, nội công thâm hậu nhân loại không cách nào bị chuyển hóa làm hấp huyết quỷ hoặc người sói. Bởi vì tại thân thể chuyển biến quá trình bên trong, những cái kia phân bố khắp toàn thân chân khí cực dễ dàng phát sinh bạo loạn. Hơn nữa càng là công lực thâm hậu nguy hiểm càng lớn. Lấy vô nhai tử làm thí dụ, cái kia hơn 70 năm tinh thuần nội lực hùng hậu. tại một cái hấp huyết quỷ thể nội tuyệt đối sẽ cùng một cái bom hẹn giờ đồng dạng kinh khủng. Cùng lúc đó, nhật ký bên trong còn có đạo thứ hai tăng lên, để Tần Trường Phong lâm vào trầm ngâm trầm tư, nhắc nhở, người thân là Tiêu Dao phái đệ tử chủ động cứu sống nhân vật trong kịch bản Vô Nhai Tử. Phát động điều kiện, mở ra nhiệm vụ ẩn, Tiêu Dao ân cừu Tiêu Dao phái Vu Hành Vân, Vô Nhai Tử, Lý Thu Thủy sư huynh muội ba người ân cừu quán xuyên cuộc đời của bọn hắn. Càng khiến cho vốn có thể tung hoành võ lâm Tiêu Dao phái lâm vào lẫn nhau báo thù chi cảnh không thể tự kềm chế, ngươi nếu có thể giải khai cái này bế tắc, đem đến cùng đạo môn truyền thừa có liên quan thần bí ban thưởng. Nhiệm vụ hoàn thành điều kiện 1. Giết chết phản đồ Đinh Xuân Thu, lắng lại Vô Nhai Tử oán giận. 2. Để Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy đối diện quá khứ ân oán tiêu tan. 3. Thu tập được chí ít 5 môn Tiêu Dao phái đỉnh cấp tuyệt học. Điều kiện phù hợp bao quát Bát Hoàng Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, Tiểu Vô Tướng Công, Bắc Minh Thần Công, Bạch Hồng Trưởng Lực, Lăng Ba Vi Bộ, Thiên Sơn Lục Hợp Trưởng, Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, cùng đạo môn truyền thừa có liên quan thần bí ban thưởng. Tần Trường Phong ngầm tự im lặng, cảm giác trong thế giới này quả thật là bí mật ở khắp mọi nơi. Giống như là một cái không có hoàn thành nhiệm vụ phương pháp ma Phật tên gọi. Hiện tại lại là một cái thần bí ban thưởng nhiệm vụ ẩn. Chẳng qua dựa theo chủ não nhất quán đi tiểu tính, càng là thần bí đồ vật thì càng tác dụng cường đại. Chỉ bất quá cái này nhiệm vụ ẩn có vẻ như tương đương khó giải quyết. Chủ yếu là điểm thứ hai, quả thực là muốn để nước cùng lửa cùng tồn tại. Nói nghe thì dễ. Mặt khác, hắn mẫn cảm phát giác được đạo môn truyền thừa, bốn chữ này ẩn giấu đi thâm ý. Vì cái gì bốn chữ này sẽ từ chủ não nơi này xuất hiện? Đây có phải hay không mang ý nghĩa? Đạo môn phải chăng cùng thần thánh lực lượng đồng dạng, là thông thiên tháp chính thức thừa nhận một cái lực lượng phe phái? Nghĩ không ra, lão phu đời này còn có lại đứng lên một ngày. Ngươi làm như thế nào? Sau mười mấy phút, ngay tại Tần Trường Phong trầm tư thời khắc, hơi có vẻ mờ tối bên trong nhà gỗ đột nhiên vang lên Vô Nhai Tử tang thương âm thanh. Đồng thời hắn động tác sinh sơ đứng lên đến, tập tễnh giống một cái vừa mới học theo trẻ nhỏ đồng dạng di chuyển hai chân. Tần Trường Phong thu liễm suy nghĩ, rất cung kính trả lời, về sư bá, đây là tới từ Miêu Cương một loại cổ trùng. Vừa rồi nữ tử kia chính là dùng thân thể của mình thai nghén cổ trùng miêu nữ. Loại này cổ trùng một khi tiến vào thể nội, liền có thể để không có nội lực người bình thường thân thể trọng tân khôi phục lại đỉnh phong. Bao quát tàn tật ở bên trong ám thương đều có thể trong thời gian ngắn nhanh chóng chữa trị. Thậm chí còn có thể cực lớn kéo dài tuổi thọ, nhưng không thể khôi phục tuổi trẻ. Hơn nữa bị thi cổ người cũng không thể lại tu luyện võ công. Đại giới chỉ sợ không chỉ chừng này. A, còn có sư bá về sau đối với huyết dịch có thể sẽ có đặc biệt mãnh liệt khát vọng. Trọng yếu nhất chính là không thể lại tiếp xúc ánh nắng. Nếu như tiếp xúc sẽ có hậu quả gì? Hôi phi yên diệt, đó không phải là một đầu không thể lộ ra ngoài ánh sáng âm hồn dã quỷ. Trong bóng tối truyền ra Vô Nhai Tử tự diễu thì thào. Tần Trường Phong im lặng, hắn cũng không biết Vô Nhai Tử hiện tại đến tột cùng tính cái gì. Nói là hấp huyết quỷ, nhưng chủ não lại tước đoạt hắn chế tạo cái khác hấp huyết quỷ năng lực. Mặc dù tuổi thọ có thể gia tăng, nhưng cũng không có nói là vĩnh sinh, có thể lại đứng lên đến. Lão phu đã thỏa mãn, nói đi. Ngươi phí hết tâm tư giúp ta, nghĩ muốn cái gì? Vô Nhật Tử hai tay chắp sau lưng không nhanh không chậm đi tới Tần Trường Phong trước mặt. Ánh mắt thâm thúy mà tang thương, mặc dù đã công lực hoàn toàn biến mất, nhưng này phần tông sư khí độ lại không giảm mảy may. Tần Trường Phong nhếch miệng cười một tiếng, cải biến kế hoạch lúc đầu. Nói ra, đệ tử cái gì cũng không cần. Vô Nhai Tử híp hai mắt cười nói. Vậy ngươi đồ cái gì? Ngươi làm như vậy cũng không có trải qua ngươi sư phụ đồng ý à? Sư phụ tự nhiên không biết. Không phải nàng nhất định tự mình đến gặp sư bá. Còn đệ tử toan tính. Tần Trường Phong một mặt thản nhiên nói ra. Bất quá là hy vọng hai vị sư bá cùng sư phụ có thể buông xuống ân oán. Quay về tại tốt, để bản môn không còn rơi vào bên trong hao tổn bên trong không cách nào tự kềm chế. Phản để Đinh Xuân Thu dạng này sửu ma hoành hành không sợ mà thôi. Vô Nhai Tử kinh ngạc nói. Nói như vậy, ngươi làm tất cả những thứ này hoàn toàn là dựa vào một viên trẻ sơ sinh hiếu tâm rồi. Tần Trường Phong. Tâm ta sáng trong, thiên địa chứng giám, tâm ta sáng tỏ, nhật nguyệt có thể chứng. Vô Nhai Tử giống như cảm động không thôi. Vỗ Tần Trường Phong bả vai thâm tình thở dài. Hảo sư điệt, Tô Tinh Hà nếu là có ngươi một nửa tâm cơ cùng không biết xấu hổ. Ta làm sao đến mức bị Đinh Xuân Thu tên nghịch đồ kia bức bách đến loại này tình trạng. Tần Trường Phong. Ngoặc kép, toàn bộ bên trong nhà gỗ không gian bên trong đều tràn ngập hai chữ xấu hổ. Cũng may lúc này, có người đưa tới bậc thang cho hắn hạ. Chỉ nghe được bên ngoài đột nhiên truyền đến thang hai tiếng. Theo thùng thùng hai tiếng, chiêng trống thanh âm nổi lên. Tùy theo càng có một đám người cao thâm hô. Tinh tú lão tiên, pháp lực vô biên, không gì không đánh được. Đánh đâu thắng đó, tinh tú lão tiên, pháp phá trung nguyên, thần công cái thế, hôm nay gọi các người mở rộng tầm mắt, sau đó càng là có người ha ha cười nói, tốt lắm, Tô Tinh Hà lần này thế nhưng là chính ngươi phá thề. Cũng đừng trách ta tâm ngoan, bên trong nhà gỗ Vô Nhai Tử nghe được thanh âm này về sau. Lập tức không nói một lời. Trên thân tản mát ra lạnh ý, Tần Trường Phong liền chắp tay nói, sư bá nếu là hiện tại liền muốn thanh lý môn hộ. Đệ tử có thể làm thay, Vô Nhai Tử kinh ngạc nói, ngươi có bản lĩnh đối phó Đinh Xuân Thu, lão ma thằng hề mà thôi. Tần Trường Phong cũng cười ha ha, đeo lên lệ quỷ mặt nạ, sau đó một trưởng vỗ gỗ vụng môn, liền trực tiếp đi ra ngoài. Cùng lúc đó, năm đạo như ẩn như hiện hình rồng trưởng lực dĩ nhiên ở bên người toàn bộ ngưng tụ thành hình. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.